Chương 144, lấy 8 địch trăm. Nhìn một chút cái kia hơn trăm hào mạo hiểm câu lạc bộ người chơi, ta mỉm cười, Hà Tổng, dựa vào nhiều người, làm ta sợ thật sao? Mạo hiểm nữ vương khỏe miệng dương lên một tia trêu tức, thế nào, ta chính là sợ ngươi, ngươi sợ sao? Thật là sợ, thật sợ xù áp áp. Ta gãi gãi bả vai của mình, tiểu mụ, ngươi có thể sẽ quyển trục trở về thành, nơi đây không có chuyện của ngươi, ta không muốn cùng ngươi là địch. Mục Thương môi cắn chặt, Phi ca, ta bội phục ngươi là đàn ông, lúc này đây coi như huynh đệ cầu ngươi, đưa cái này bột nhường cho bọn ta, không muốn bắt đầu việc binh đao, các ngươi cứ như vậy mấy người, một phần vạn bị tiêu diệt, đẳng cấp cũng phải rơi a mặt của ta lạnh xuống, cái này bột là của chúng ta nhiệm vụ bột, hơn nữa lại là chúng ta đánh trước, các ngươi cái này không hiểu chuyện lão đại căn bản không minh bạch cái gì gọi là tới trước tới sau bọn họ đám này tuổi mục lúc nào hiểu. Quá tới trước tới sau một cái âm thanh vang dội kèm theo một hồi đều nhịp tờ giờ âm ở điện cước bộ, từ sau lưng của ta vang vọng. Nói chuyện người kia vóc dáng không cao, xám lạnh da lông che lấp trên mặt của hắn, sắc bén hai hàng răng nanh trung bao ra khỏi từng tia sắc khí, màu máu đỏ hai mắt hầu như muốn đem mạo hiểm câu lạc bộ những cái này người chơi đốt. Hồng Diệp múa thu sơn 47 cấp chiến cuồng bên người của hắn, đứng một người vóc dáng uyển chuyển mục sư, tên của nàng gọi Thủy Trung Thương Nguyệt. Phía sau, hơn trăm số người chơi, trọng trang, bị giáp, tỏa giáp đều nhịp chia làm ba cái hàng dọc, từng đôi mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm mạo hiểm câu lạc bộ người chơi. Trên đỉnh đầu bọn họ, có chút chĩa vào kiếm ca tiền tố, có chút thì không có bất kỳ tiền tố tiêu chí, nhưng cái này người chơi là luân hồi thành viên. Chi đội ngũ này đẳng cấp cùng trang bị trình độ đều không phải là mạo hiểm câu lạc bộ những cái này ô hợp chi chúng có thể so sánh. Là luân hồi cùng kiếm ca trong tinh anh tổ tinh anh thành Bách Phu Tăng Mạnh Đoàn, từ ta đến rồi học Bình Nguyên sau đó, bọn họ cũng đã đi theo Bình Nguyên phía sau, một mảnh kia dày đặc xài lang tuần tra đoàn luyện, thứ nhất là nơi này kinh nghiệm xa xỉ, thứ hai cũng là vì bảo hộ chúng ta, dù sao chúng ta nhóm người này người chơi không có một đẳng cấp ở 50 cấp. Trở xuống, đã cây to đón gió. Mạo hiểm nữ vương trên mặt lộ ra từng kia hồi hộp. Tuy là nàng ở trong hiện thực khả năng giá trị con người xa xỉ, thế nhưng ở trong game, thực lực của bọn họ cùng sức chiến đấu thậm chí còn không có cổ hoặc minh cường đại. Toàn bộ trong đội ngũ kỹ thuật cùng đẳng cấp tương đối xuất chúng chỉ có Mục Thương cùng Lịch Hiểm Ác Ôn mà thôi. Không đợi Hồng Gia đang nói chuyện, trong đội ngũ đã đi ra một cái toàn thân cao thấp bị gió sắc khí hơi thở bao phủ mỹ nữ kiếm sĩ, quần áo kim sắc áo choàng cuốn như nước tóc dài rũ xuống, ở gió nhẹ hưu hưu dưới nhẹ nhàng lay động. Gương mặt tuyệt đẹp bên trên mang theo tuyệt đại phong hoa thành thục cùng cơ trí, một đôi mắt hầu như có thể thắp sáng bầu trời đầy sao. Gần người xanh đen sắc kim loại trang bị văn lộ nhắn nhủi, lưỡng đạo hồn viên đường vòng cùng trước sau hô ứng, vạch ra hai cái cực độ hoàn mộ, hung y ở phía dưới, tuyết trắng mà nở nang bắp đùi mọc khả quan, dường như hai cái có thứ tự cà rốt. Lúc đầu, Thủy Trung Thương Nguyệt nên tính là nữ sinh xinh đẹp trong chân phẩm, nhưng khi độc luyến thu vũ đứng ở trước mặt nàng thời điểm, lại hơi hợt tạm đạm rồi hào quang của nàng. Bởi vì, độc luyến thu vũ là tuyệt phẩm, là bên trên thiên quyến cố dưới kết quả. Đối diện mạo hiểm nữ vương bị của nàng quang hoàn dựa theo tự ti mặc cảm, thậm chí ngay cả đầu cao ngạo đều cúi xuống. Hoàn mỹ mang theo một chút từ tính giọng nữ trung từ trong miệng của nàng bay ra, quấn vài tia thanh lương, Hà Tổng, lần nữa cùng phi phàm đoàn đội làm khó dễ. Rốt cuộc là ý gì? Ta đã rõ ràng thấy mạo hiểm nữ vương ở trong tối từ cắn môi, cái kia hai mảnh môi tuy là xá tử yên hồng, nhưng là cùng độc luyến thu vũ cái kia tự nhiên đỏ thắm mềm mại đôi môi so với, liền như cùng tàn lụi, giả mạo mân tôi bán ra cây hoa hồng cánh hoa giống nhau. Ha ha, không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi không biết ta và không phải bình thường bạn học quan hệ mập mờ mà thôi. Những lời này làm cho Tiểu Lạt Tiêu có chút mất hứng. Hung hãn tiểu cô nương công phu ngoài miệng phỏng trừng ở thánh chiến hết thể lấy bưu hãn sở trường tiểu mỹ nữ bên trong có thể xếp vào tiền tăm giáp, á muội, ngươi bớt đi, nếu như ta ca ca với ngươi mập mờ, ta đều sợ hắn được HIV. Những lời này lại van ở dê lại bạo lực, mạo hiểm nữ vương khuôn mặt lập tức đỏ. Còn như luân hồi cùng kiếm ca đoàn thể những cái này người chơi, từng cái bưng cái bụng cười, rất sợ đem trong bụng bữa ăn khuya bật cười. Độc luyến thu vũ chịu mến giận trách, tiểu nha đầu. Hàm xúc một điểm, đầu năm nay cực kỳ kiêng kỵ nói lời nói thật. Xong đời, những lời này nói xong, có chút người chơi thực sự cười đáp thổ, buổi tối ăn đậu đỏ bao đều rơi trên mặt đất. Mạo hiểm nữ vương sắc mặt rất khó nhìn, Phi Phi, chúng ta đi, hôm nào sẽ cùng bọn họ lý luận. Mạo hiểm chi vương gật đầu, hắn tuy là nương bên trong nương khí, nhưng ít nhiều vẫn là một cái thấy rõ trạng huống người. Mà lịch hiểm ác ôn loại này mặt hàng, nói xong khó nghe một điểm, đó cùng Hồng Diệp là giống nhau vậy, quăng lên trong tay lưới búa to, gầm nhẹ nói, Hà Tổng, Lão Đại, chúng ta cứ như vậy đi sao? Mạo hiểm chi vương tức giận nói, tiểu côn côn, không nên hồi nháo mất mặt, ngươi không phát hiện nhân gia có quý nhân chỗ dựa sao? Chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Lịch hiểm ác ôn hung tợn nói ra một bãi nước miếng, Mã Vách Tường, thật mất hứng đây là, một ngầm có ý nụ cười giảo hoạt. Treo ở Độc Luyến Thu Vũ trên mặt, nàng dương lên tay nói rằng, Hà Tổng, đừng có gấp đi à, ta còn có việc muốn nói với ngươi đây. Mạo hiểm nữ vương ngoái đầu nhìn lại, đầy đặn thân thể nhưng không có vặn vẹo qua đây, Thu Vũ lao đại, còn có bực nào chỉ giáo á? Chỉ giáo không thể nói rõ, chỉ là muốn làm cái người hóa giải một cái mạo hiểm cùng phi phàm giữa mâu thuẫn nhỏ, không biết ngươi có chịu nể mặt hay không. Mạo hiểm nữ vương không khỏi sững sờ, là như thế nào hóa giải pháp Độc Luyến Thu Vũ đưa ánh mắt nhắm ngay Phỉ Nhi, Vũ Tổng, có thể hay không để cho Thủy Sắc mở mở cởi chiến, chứ không nên đánh cái này bột nàng quản Phỉ Nhi gọi Vũ Tổng, vẫn là lần đầu tiên, đây hoàn toàn là nói cho mạo hiểm nữ vương nghe quan phương ngữ. Phỉ Nhi đôi mi thanh tú khinh thiêu, dường như đã hiểu ý của nàng, tiểu tĩnh, cởi chiến, ngừng tay, ngày hôm nay ta bán Thu Vũ tỷ một bộ mặt tiểu tĩnh hội ý, trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng. Rất xa chạy ra ngoài, xài lang quan chỉ huy ốc kéo đuổi khoảng chừng 100 mét sau đó, lộ vẻ tức giận đi vòng mèo, về tới mình nguyên lai điểm vi bên trên. Giờ phút này tên có chút lúng túng, lều vải của nó đã bị đốt rủi, nó chỉ có thể nhìn trên mặt đất màu đen cho tàn âm thầm thổn thức, biểu tình kia, không thể so với mạo hiểm câu lạc bộ người chơi đẹp bao nhiêu. Độc Luyến Thu Vũ chỉ cái này bột, ngày hôm nay các ngươi tới không phải là vì đánh cái này bột. Nhân gia phi phàm đoàn đội cũng là vì cái này bột mà tới. Cho nên ta có cái đề nghị, các ngươi đại khái có thể cùng phi phàm đoàn đội liều mạng phát ra, mặc kệ ai thua ai thắng, về sau cũng không chuẩn ghi hận đối phương, dùng cái này bột rơi xuống, làm cùng đối phương hóa giải oán hận lễ vật. Như thế nào? Độc Luyến Thu Vũ cái này buổi nói chuyện nhìn như rất bình thản, thậm chí có chút trung dung chi đạo, trên thực tế thì là giấu giếm sắc cơ. Phỉ Nhi gật đầu một cái, Thu Vũ lao đại, đây là một cái ý kiến hay, ta nguyện ý lùi một bước, không biết Hà Tổng ý như thế nào? Mạo hiểm nữ vương lúc này có chút mềm mại làm ra vẻ, đừng hỏi ta chủ nhà đi, Phi Phi, ngươi thấy thế nào? Mạo hiểm chi vương cái kia dài mảnh cùng tiểu nương môn một dạng lông mi tức cười vểnh lên, cái chủ ý này thật tươi, bất quá mà, phi phàm thực lực nhưng là so với chúng ta mạnh hơn nhiều, nhân ra đều là 50 cấp ra ngoài người chơi, mà cấp bậc của chúng. Ta bên trên giường như bị thất thế ôi chao, tuy là người này nói cùng so với đàn bà còn tinh khiết đàn bà, nhưng là đầu óc tuyệt không chậm. Phỉ Nhi lúc này mỉm cười, nói ra một cái rất có đảm thức quyết định, chúng ta chỉ cần 8 người là đủ rồi, chúng ta đối với mạo hiểm câu lạc bộ cũng rất có thành tích, các ngươi nguyện ý lên bao nhiêu người đều có thể. Mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương bốn mắt nhìn nhau, không khỏi u ám nở nụ cười. Mạo hiểm chi vương làm ra một cái liên hoa chỉ, há? Vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít á. Phần phật tất cả mạo hiểm câu lạc bộ người chơi xếp thành một hàng, liệt ra khỏi một cái tuyệt không quy tắc chiến trận, tam lưu đoàn thể dáng vẻ đã nổi lên không thể nghi ngờ. Phỉ Nhi ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, Thu Vũ lao đại, chúng ta có thể hướng các ngươi mượn một người sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, mạo hiểm chi vương trên mặt có chút quải bất trụ, nhưng không đợi hắn nói xong, Độc Luyến Thu Vũ quay đầu hướng kiếm ca băng ngưng gật đầu một cái, Vũ Tổng. Ta người này dễ nói chuyện không giả, nhưng là không thể thiên vị, cho ngươi mượn có thể, chỉ có thể cho ngươi mượn một cái mục sư, giờ GS là không thể cho ngươi mượn. Mạo hiểm chi vương bình tĩnh, hắn là rất sợ Phỉ Nhi đem Độc Luyến Thu Vũ bản thân tiếp đi, lấy nàng cường hãn lực công kích, một người hoàn toàn có thể đỉnh 5-6 cái cao cấp kiếm sĩ. Vừa thấy song phương trận thế gặp ra, kiếm ca cùng chiến hỏa đoàn đội đã rất xa lui về phía sau hơn 10 thước. Kiếm ca băng ngưng trực tiếp vào tổ. Đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói, Phỉ Nhi tỷ, Phi ca, hai người các ngươi quyết định này thực sự là quá thảo suất, coi như đối phương là một đám người ngu ngốc, nhưng là còn có một chừng 100 người đây, một phần vạn phát ra không đủ ném cái này buốt, các ngươi nhiệm vụ không phải làm không công. Phỉ Nhi thì gương mặt đạm nhiên, ta tin tưởng ta đội hữu thực lực, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có khiến ta thất vọng quá, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tiểu Tĩnh cũng cười cười, chúng ta lớn nhất kiếp mã liền không phải là ca, cái này lao ra xúc lực công kích ngươi cũng là có thể hội. Ta vẻ mặt hãn, ngươi cái này su nàng có phải hay không ngứa ra ngứa, ta tại sao lại thay đổi một cái biệt hiệu chúng nàng đều là cười. Sau đó, Tiểu Tĩnh nắm thật chặt chính mình chiến mang. Động tác này làm cho không thiếu nam người chơi tại chỗ nhảy lên huyết, Tiểu Tĩnh tướng mạo không có độc luyến thu vũ như vậy tuyệt đại phong hoa, cũng không giống phỉ nhi quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp của nàng là một loại mang theo chút giã tính cùng dương cương cân quắc nữ tính vẻ đẹp, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều lộ ra mê người mạch tuệ sắc, mỗi một cái động tác đều có thể kích phát nam nhân cường liệt lòng chinh phục. Bất quá, có thể chinh phục nàng nam nhân, phòng trừng vẫn còn ở tã lót bên trong. Mạo hiểm câu lạc bộ những cái này người chơi án binh bất động, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh đây, bởi vì bọn họ bên trong không có một người chơi có chủ gánh năng lực, lịch hiểm ác ôn đẳng cấp chỉ có 46 cấp, chỉ là 14 cấp đẳng cấp áp chế là có thể làm cho hắn bị xài lang người quan chỉ huy ốc kéo rót một bầu. Theo Tiểu Tĩnh trên mặt trêu tức chậm rãi tiêu tán, mỹ nữ thánh kỵ sĩ xung trận ngựa lên trước chạy vội ra ngoài. Trong tay hắc tinh cường hóa trường kiếm nổi lên một đạo hàn phong dưới sự đề cử huynh đệ ăn lũ ôn nở dê mì hệ nở phi tác phẩm vong du chi hiệp đi thiên hạ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.